Chương 271, âm dương độn. Cái này cũng không nhọc đến ngươi bận tâm. Mắt trái Mạn Dệ Kỳ ủ vẫn đang điên cuồng xoay tròn, từng cổ một mệt mỏi tự trong mắt chuyển tới. Nguyệt độc vốn là cực kỳ tiêu hao nhãn lực ảo thuật, loại này cưỡng ép vặn vẹo hiện thực cách làm vốn là ở lấy ánh mắt đùa, cần nhãn lực đơn giản là thiên văn số tự, mù cơ hồ trở thành tất nhiên. Cái này không giống với lợi dụng gia cụ thổ mệnh ngưng tụ thiên chiếu trường kiếm, thiên chiếu dù sao vẫn là hỏa diễm, hơn nữa có bất diệt đặc tính, chỉ phải thả ra ra là có thể thời gian dài duy trì. Nguyệt độc nhưng là hư ảo, Mạn Dệ Kỳ ủ thông qua tinh thần lực lượng tạo thành đặc thù hư ảo không gian, thông qua cùng người khác mắt đối mắt đem kéo vào trong đó, bên trong không gian đầy đủ mọi thứ mặc cho thích thuật giả khống chế, đây chính là cái gọi là nguyệt độc. Cũng chính là vì vậy, muốn cho nguyệt độc ảnh hưởng hiện thực không chỉ đối với nhãn lực yêu cầu hà khắc, đối với tinh thần lực yêu cầu cũng là nghe rợn cả người. Ở một trình độ nào đó, có chút tương tự ý dạ nạt hiện thực cùng hư ảo đổi chỗ, tác dụng phụ cũng tự nhiên như thế. Tuy nhiên hết thể các thứ này đối với gen mà nói cũng không là vấn đề, mù loại vật này, đối với ở hiện tại hắn mà nói cũng không quá đại uy hiếp. Cự nhân như vậy sở xạ nổ khua tay nguyệt độc trường kiếm, một kiếm bên dưới liền có thể phong ấn một cái cụ dầu Zets phân thân, như chém dưa thái rau. Hỗn đản. Cụ dầu Zets gầm nhẹ một tiếng, liền tranh thủ sở hữu tách ra qua hắc ảnh triệu hồi, những thứ này cũng là tinh thần lực hắn phân hóa. Bị phong ấn quá nhiều đối với hắn thực lực bản thân cũng có ảnh hưởng. Ngươi cho rằng lại như ngươi vậy là có thể phong ấn ta cụ dầu Zets giống giận, lại không tránh không né tiến lên đón ghen sở xà nổ. Sở xà nổ trong tay hư ảo nguyệt độc kiếm chém xuống, tuyệt thủ bên trong xuất hiện một vệt bóng đen, ngay sau đó bị kéo dài, biến thành một cái tựa như côn tựa như kiếm đồ vật, ngang nhiên tiến lên đón. Phanh một tiếng vang thật lớn song kiếm tương giao bên dưới, cường hãn dư âm truyền ra. Rõ ràng cũng không phải là thực thể, lại phát ra vật thật tiếng va chạm. Ghen mắt trái đã rủ xuống một tia huyết lệ, Mạn Dệ Kỳ ủ đang từ từ xoay tròn chậm chạp, cũng dần dần hướng mù phương hướng đi, bất quá hắn lại không chần chờ chút nào, chỉ cần phong ấn cụ dụ Zets, hết thể các thứ này đều muốn đăng giá. Hai vị bột cắn răng, toàn lực giằng co, bây giờ bắt đầu, mới là ý chí cùng thể lực đồng thời khảo nghiệm. Đối mặt cụ dụ Zets loại này bột, còn lại hết thể nhận thuật đều vô ích. Hắn tuy nhiên dường như công kích thủ đoạn chưa đủ, có thể bản thân quá khó khăn giết chết, cũng có thể tự động không có hiệu quả biến hóa đại bộ tờ HL nhẫn thuật, hành động lại quỷ dị, không thể dùng thông thường thủ đoạn đối phó. Hây a một tiếng quát to, ghen đột nhiên ra tăng lực đạo, hư ảo nguyệt độc kiếm từng điểm hướng cụ dầu Zets đè xuống. Hết thể đều kết thúc. Ghen cười lạnh, nguyệt độc kiếm mánh nhưng phát lực, chặt đứt cụ dầu Zets trong tay khổ khổ chống đỡ hát sắc vật dư thừa. Liền muốn chém chúng thân thể của hắn đem phong ấn ở nguyệt độc ảo thuật thế giới bên trong. Đương nhiên, loại này phong ấn kỳ thực rất ngắn, làm ghen không sử dụng nguyệt độc lúc, nguyệt độc không gian tự nhiên sẽ biến mất, tuy nhiên chỉ cần sắp tối tuyệt phong ấn đến trong đó, đến lúc đó liền cũng không do hắn, chuyển đổi phong ấn đem phong ấn ở những vật phẩm khác bên trong cũng không phải là quá khó khăn sự tình. Ít nhất ghen mình là nghĩ như vậy. Cùng tháng độc trường kiếm hạ xuống, cụ dầu Zets đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Thân ảnh không lùi mà tiến tới đột nhiên hướng ghen trùng tới. Là ai nói cho ngươi biết, chỉ dựa vào âm độn tinh thần năng lượng liền có thể đem ta phong ấn. Lời nói truyền tới đồng thời, nguyệt độc trường kiếm đã xuyên thấu thân thể của hắn, lại cũng không như trước phong ấn hắn phân thân một loại đưa hắn kéo vào ảo thuật thế giới, thân thể chợt chia, hoàn toàn bị trường kiếm nhập vào cơ thể, hắn lại không thèm để ý chút nào, giống như không cảm giác. Ván này, là ta thắng. Không có âm dương độn hợp lực lực lượng, thì không cách nào đem ta phong ấn. Cú dầu Zets tốc độ cực nhanh, sờ sạ nổ trả cờ ra ngoại y không chút nào có thể cản dừng hắn, trường vươn tay ra thẳng cầm ghen cổ, âm hàn trả cờ dạ bao trùm bàn tay hắn. Thế ngàn cân treo sợi tóc, ghen ánh mắt đột nhiên biến đổi, nguyệt độc trường kiếm biến mất, sờ sạ nổ biến mất, toàn bộ thế giới vào giờ khắc này trở nên chậm chạp, thật giống như đắp lên một lớp đùi ám màu sắc. Cú dầu Zets thân ảnh chợt dừng lại, thủ trưởng cách ghen cổ còn sót lại tam thốn khoảng cách. Đây là cái gì nhãn thuật cú dầu Zets trong lòng kinh sợ, ở trì hoan đến mức tận cùng thời gian bên dưới, hắn vô pháp đem những lời này nói ra. Nhãn lực đang bay nhanh tiêu hao, vốn cũng bởi vì để cho nguyệt độc cưỡng ép soi hiện thực mà gần như mù Mạn Dệ Kỳ ủ càng tuyết thượng ra xương. Hệ thống, khôi phục nhãn lực. Ở thời điểm này, cái gì khác đều là nhẹ. Trước khôi phục chính mình chiến đấu lực mới là vương đạo. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều. Một dòng nước gấm tiến vào mắt trái, vốn đã gần như mù mắt trái trong nháy mắt rõ ràng, thời gian đông đặc càng hoàn toàn, vốn là còn nhiều chút rung rung củ dầu dẹt hoàn toàn ràng co, ghen bất kể thành bản trì hoãn thời gian trôi qua, liền ngay cả chính hắn cũng không biết hiện tại vào giờ khắc này thời gian bị kéo dài gấp bao nhiêu lần. Âm dương độn trên lý thuyết có thể không có hiệu quả biến hóa sở hữu nhận thuật, trên thực tế vẫn có chút nhận thuật có thể đáp lời sinh ra ảnh hưởng, Uchiha ra mạn dệ kỳ ủ nhãn thuật cũng là một trong. Uchiha ra truyền thừa tự lục đạo tiên nhân, là trưởng tử ỉn giờ dạ xuất sủ kỳ truyền thừa, kỳ kế thừa tiên nhân chi nhãn, cũng chính là âm độn lực lượng, cũng vì vậy, âm độn lực lượng một mực truyền lưu ở Uchiha ra trong huyết mạch, theo xạ dị gẳng khai nhãn trình độ, sẽ dần dần giác tỉnh. Dương độn năng lượng, trình độ nào đó mà nói là đem người năm loại thuộc tính trả cờ dạ hoàn mỹ dung hợp, cũng cùng tinh thần mình lực lượng đạt thành thăng bằng, dùng cái này tới đạt được. Là thân thể năng lượng cộng thêm tinh thần năng lượng, chỉ bất quá tỷ lệ thường thường là thân thể năng lượng cao hơn, hoặc là lẫn nhau cân bằng mà âm độn năng lượng lại vừa vặn ngược lại, là tinh thần năng lượng chiếm cứ chủ đạo. Nói thí dụ như ảo thuật cũng là điển hình âm thuộc tính độn thuật một loại, còn có nạ dạ ra ảnh tử bí thuật, cũng là âm thuộc tính trả cơ dạ vận dụng. Cho nên nói, làm ghen lợi dụng nguyệt độc ngưng tụ hư ảo trường kiếm mới có thể đối với cụ dầu Zet phân thân sinh ra uy hiếp, chỉ bất quá cụ dầu Zet bản thể quá mạnh mẽ, chỉ dựa vào nguyệt độc căn bản là không có cách đem phong ấn. Cũng may ghen mạn dễ kỳ ủ thời gian năng lực vẫn ẩn núp đến, phàm từng thấy người cũng đã chết, lúc này mới có thể trở thành át chủ bài nhất cử lật bàn. Không phải vậy lấy cụ dầu Zet diễn kỹ, mới vừa rồi một cái chớp mắt ngụy trang thành thật sẽ bị phong ấn bộ dáng, mà ngay cả huyền đô lừa gạt. Nhưng bây giờ coi như có thể hạn chế cụ dầu Zet, như muốn phong ấn cũng chật vật vạn phần. Chính hắn nói phong ấn hắn cần âm dương độn hợp lực, ghen tin tưởng đó cũng không phải tin miệng nói bậy. Lúc đó cụ dầu Zet đã cho là mình tất thắng, dưới tình huống này nói ra tình báo, không thể nào là giả tạo. Vấn đề quan trọng nhưng là, ghen căn bản sẽ không âm dương độn. Coi như mạn dễ kỳ ủ nhãn lực trước mặt quên thành âm chui lực lượng, có thể dương độn loại vật này hắn bây giờ căn bản không có nắm giữ.